Đan Võ Thần Tôn, chương 713, Giao Quang Phong, góc truyện audio.com. Người đăng, DH Côn. Người cầm đầu chính là trước đó phụ trách khảo hạch Lưu Trưởng Lão. Lưu Trưởng Lão đám người đi thẳng tới quảng trường chính giữa. Buông tay ra bên trong danh sách, cao giọng nói, bắt đầu kiếm phái sát hạch người mới. Như vậy kết thúc, thông qua khảo hạch đệ tử, tổng cộng 312 người. Các ngươi tất cả mọi người, thuộc về ngọn núi chính nào, sớm đã phân phối hoàn tất, niệm đến tên người, liền đứng ở tương ứng lệnh bài hào quang xuống. Dứt lời, Lưu Trưởng Lão xòe bàn tay ra, trên không trung nhẹ nhàng xẹt qua, bảy đạo màu sắc khác nhau lệnh bài, bay vào quảng trường chính giữa, rơi xuống thất đạo màu sắc khác nhau ánh sáng, phân biệt đối ứng, thất ngọn núi lớn màu sắc. Mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn chung quanh cái kia thất đạo quang mang, trung ương nhất đạo ánh sáng trắng kia, đại biểu cho Thiên Xu Phong. Chỉ cần có thể tiến vào Thiên Xu Phong, liền là thất tòa chủ phong bên trong, tôn quý nhất tồn tại. Ánh mắt mọi người sáng rực, đều là nhìn chằm chằm đạo ánh sáng trắng kia, hy vọng có thể tiến vào Thiên Xu Phong. Tiếp theo, chỉ nghe Lưu Trưởng Lão cao giọng hô lên một cái tên. Triệu Thừa Lương, thông qua sát hạch, bị thét lên tên đệ tử kia, cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, đi ra phía trước, hắn hướng về phía Lưu Trưởng Lão chắp tay, cười nói, ra mắt trưởng lão. Người trưởng lão kia nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tại danh sách bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, nói ra, Triệu Thừa Lương, tiến vào Khai Dương Phong, đa tạ trưởng lão. Triệu Thừa Lương cúi người chào nói tạ, hướng phía luồng hào quang màu vàng kia mà đi, chỉ thấy Triệu Thừa Lương, tắm gội tại tia sáng màu vàng phía dưới, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, mọi người phần lớn là lộ ra thần sắc hâm mộ. Ngay sau đó, người trưởng lão kia đọc lên trên trăm cái tên, mặt khác sáu tòa trên đỉnh, đều phân ra đệ tử, duy chỉ có Giao Quang Phong, một người chưa phân xứng. Thấy thế, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi, mặt khác sáu tòa phong, đều phân ra người, vì sao chỉ có Giao Quang Phong một tên đệ tử không có? Thiên Tình Tuyết mỉm cười, giải thích nói, bảy đại phong bài danh, mặc dù chẳng phân biệt được tuần tự, lại có phân chia mạnh yếu. Giao Quang Phong, đã xuống dốc rất lâu, thực lực yếu nhất, tự nhiên không có có đệ tử. Mong muốn đi Giao Quang Phong, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cũng không nói thêm cái gì, hắn yên lặng chờ đợi, kêu tới mình tên thời điểm, Diệp Tinh Hà tầm mắt, nhìn chằm chằm ở giữa nhất luồng hào quang màu trắng kia. Lóe lên một vệt vẻ tự tin, thân là sát hạch tên thứ nhất, hắn nhất định có thể đi vào Thiên Xu Phong. Cùng lúc đó, Giao Quang Phong, đỉnh núi, đứng đấy hai bóng người. Một trong số đó, rõ ràng là mới xuất hiện tại trước đại điện, tên kia áo gai lão già, mà trước người hắn là một tên đầu đội mũ rộng vành người. Ngạo nghễ đứng ở đỉnh núi, một lúc sau, cái kia mũ rộng vành người thở dài một tiếng, ta Giao Quang Phong, đã xuống dốc nhiều năm, năm nay lại chưa phân đến đệ tử. Này, thôi, thanh âm kia cực kỳ uyển chuyển dễ nghe, dường như chim sơn ca khẽ kêu. Cái này người, đúng là một nữ tử. Lúc này, cái kia áo gai lão giả lại là tầm mắt lấp lánh. Nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Nói ra, phong chủ, ta ngược lại thật ra có người tuyển. Có thể chúng ta hẳn là tranh thủ lại đây. Ồ, mũ rộng vành nữ tử ngữ điệu hơi hơi chập trùng. Nhiều hứng thú hỏi, lời này giải thích thế nào? Áo gai lão giả lập tức đem liên quan tới Diệp Tinh Hà kiến thức. Đều cáo chi nàng, nghe vậy, mũ rộng vành nữ tử yên lặng một lát, thấp giọng nói, như thế nói đến, kẻ này xác thực thiên phú kinh người, nếu là có thể nhường hắn gia nhập ta Giao Quang Phong. Có thể thật có thể chấn hưng ta Giao Quang Phong. Áo gai lão giả nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, cao giọng nói, phong chủ, vậy ngài đây là đáp ứng. Mũ rộng vành nữ tử khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Vô luận dùng phương pháp gì, nhất định phải làm cho Diệp Tinh Hà, gia nhập ta Giao Quang Phong. Áo gai lão giả mặt mo kéo một cái, lộ ra nụ cười, trên mặt nếp uốn đều xếp đến cùng một chỗ. Trong mắt của hắn càng là lóe lên một vệt gian xảo. Ha ha cười nói, phong chủ yên tâm, việc này cứ việc giao cho ta. Dứt lời, áo gai lão giả đạp không mà lên, thẳng đến Thiên Xu Phong quảng trường mà đi. Thiên Xu Phong quảng trường lên, mới vừa tuyên bố Thiên Tình Tuyết, tiến vào Ngọc Hành Phong. Diệp Tinh Hà đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lòng đang mong đợi chính mình sẽ tiến vào thế nào một tòa chủ phong. Diệp Tinh Hà, người trưởng lão kia, đột nhiên niệm đến tên của hắn. Diệp Tinh Hà lập tức tiến lên, đứng tại trước mặt trưởng lão. Hơi hơi ủi nói, ra mắt trưởng lão, người trưởng lão kia giống như thường ngày. Lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, nói ra, Diệp Tinh Hà, tiến vào Thiên Xu, chậm đã, chỉ nghe quát khẽ một tiếng. Áo gai lão giả hóa thành một đạo hào quang, rơi vào Lưu trưởng lão bên cạnh. Lưu trưởng lão nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, làm thấy là áo gai lão giả lúc, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, vội vàng tiến lên hành lễ. Áo gai lão giả hơi hơi khoát tay, rõ ràng là không muốn lộ ra việc này. Hắn vẫy chào ra hiệu Lưu trưởng lão đưa lỗ tai tiến lên. Đồng thời lặng lẽ chỉ Diệp Tinh Hà nói, tiểu tử này, lão phu muốn, nghe vậy, Lưu trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Chưa tỉnh táo lại, áo gai lão giả lông mày quét ngang, thấp giọng quát nói, ta giao quang phong hơn 10 năm, chưa tiến vào một tên đệ tử, bây giờ mong muốn một tên đệ tử, cũng không được sao. Lưu trưởng lão kinh sợ, vội vàng chắp tay nói ra, tự nhiên là có khả năng, dư trưởng lão ngài đều mở kim khẩu, thuộc hạ không dám không theo. Lúc này, áo gai trưởng lão mặt bên trên mới lộ ra nụ cười. Thấp giọng thúc giục nói, thất thần làm gì, nhanh tuyên bố, vâng, ta cái này tuyên bố. Sau đó, Lưu trưởng lão quay người, hít sâu một hơi, cao giọng nói, Diệp Tinh Hà, tiến vào giao quang phong. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức xôn xao một mảnh, Diệp Tinh Hà cũng khẽ nhíu mày. Hắn mới vừa thấy cái kia áo gai lão giả cùng Lưu trưởng lão xì xào bàn tán. Tự biết trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng, hắn lại không thể truy vấn, chỉ có thể nhíu mày suy tư. Áo gai lão giả lại cười đến không ngậm miệng được, nếp nhăn trên mặt đều chồng chất chồng ở cùng nhau. Sau đó, hắn phất ống tay áo một cái, hóa thành một đạo hào quang, quay người rời đi, mọi người mặc kệ Diệp Tinh Hà nghĩ như thế nào, đều là cười ha ha, không lưu tình chút nào trào phúng. Có nghe thấy không? Năm nay lại có người tiến vào giao quang phong, đây chính là mười mấy năm qua, một cái duy nhất tiến vào giao quang phong người. Giao quang phong, liền là cái kia xuống dốc mấy trăm năm giao quang phong. Quả nhiên, phế vật nên phân phối đến phế vật phong. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn mọi người, yên lặng không nói, con đường tu luyện, chủ yếu vẫn là xem chính mình. Diệp Tinh Hà tin tưởng, vô luận hắn ở đâu, đều nhất định sẽ tu luyện có thành tựu. Hắn yên lặng quay đầu, đi vào cái kia giữa hắc quang. Sau đó, Lưu trưởng lão lại phân phái hơn trăm người, nhưng đều là mặt khác sáu ngọn núi đệ tử. Giao quang phong dưới lệnh bài, vẫn như cũ chỉ có Diệp Tinh Hà lẻ loi trơ trọi một người. Đến tận đây, tất cả đệ tử, đều đã phân phối hoàn tất. Lưu trưởng lão ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói, về sau ba ngày, các ngươi có khả năng tại Bắc Đẩu kiếm phái tự do hành động. Nhưng, có chút cấm địa, các ngươi đi không được, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ba ngày sau, tại giữa trưa trước đó, đi riêng phần mình chủ phong đưa tin. Khóa hạn không đợi, dứt lời, người trưởng lão kia quay người rời đi. Không ít đệ tử, cũng là rời đi quảng trường. Cách trương.